Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lời nói của anh làm cô sững sờ, sau đó cô chậm chậm gật đầu. Bởi vì chúng ta đều coi nhau là người thân. Băng Lan gật đầu. Em là người rất quan trọng với anh. Chúng ta không cần phải kết hôn để xác định mối quan hệ này. Anh sẽ mãi chăm sóc, yêu thương em, coi em như là em gái mình. Băng Lan ngồi xuống giường, suy nghĩ về những lời mà Thạch Trấn Vũ vừa nói. Một lúc lâu sau, như đã thấu hiểu, cô ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười. Anh nói rất đúng. Thạch Trấn Vũ cảm thấy như vừa chút bỏ được một tảng đá lớn trong tim. Lúc này, anh không còn huyễn hoặc về tình cảm của mình nữa. Chỉ còn một chuyện duy nhất là anh không thể yên tâm được. Anh xoa đầu Băng Lan. Em đã lớn, cũng hiểu biết rồi. Trước đây là anh không đúng, chăm sóc em một cách thái quá. Từ nay, em phải học cách suy nghĩ chín chắn hơn, trốn tránh không bao giờ giải quyết được vấn đề. Chuyện của em và Sở Hạo, em phải nói chuyện rõ ràng với cậu ta. Băng Lan lại cúi đầu nghĩ ngợi. Vâng, em sẽ làm thế. Tốt lắm. Băng Lan đứng dậy. Anh Thạch, khuya lắm rồi, em đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon. Chuyện trò với Băng Lan xong, Thạch Trấn Vũ không đi ngủ ngay. Thực tế là lúc này anh không thể nào ngủ yên được. Bởi vì đêm nay anh mới phát hiện ra một sự thực. Anh yêu Thu Thần, anh cần Thu Thần. Người anh thực sự khao khát muốn có được chính là cô. Anh không biết mình phát sinh tình cảm với Thu Thần từ bao giờ, nhưng anh yêu Thu Thần là điều chắc chắn. Có thể trước đây anh cũng có chút tình cảm khác lạ đối với Thu Thần. Nếu không thì đời nào một chàng trai không dễ thổ lộ tình cảm như anh lại có thể tâm sự với cô tất cả mọi chuyện như thế. Nếu miễn cưỡng lấy tình cảm bạn bè để định vị một mối quan hệ của hai người, thế thì phải giải thích như thế nào về những quyến luyến, ân ái của họ sau khi kết hôn? Bạn bè, có thể đó là lúc ban đầu, thế nhưng mưa dầm thấm lâu, ở bên nhau càng lâu thì càng thấu hiểu nhau. Cô đã trở thành máu thịt của anh, trở thành một phần của cơ thể anh. Không thể lừa dối chính bản thân mình thêm nữa. Sự hụt hẫng tột cùng sau khi để mất cô chính là cảm giác bị đánh mất một nửa của mình. Thạch Trấn Vũ đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Anh phải gặp được Thu Thần. Lúc này anh đã hiểu mong muốn của mình. Anh muốn được nhìn thấy cô. Khi Thạch Trấn Vũ tới quan ngoại thì chỉ còn một mình A Quý ở cửa hàng. Thu Thần đâu? Anh vội vàng hỏi. A Quý vừa lau cốc vừa nhau mày nhìn anh. Anh tìm cô ấy làm gì? Lại có chuyện với cô gái bé bỏng của anh rồi à? Muốn tâm sự nỗi buồn với cô ấy sao? Hay là muốn cô ấy làm cố vấn tâm lý? Châm chọc. Mỗi một câu nói của A Quý đều như đang châm chọc anh. Thạch Trấn Vũ không ngờ A Quý lại tỏ thái độ như thế với mình. Thu Thần đâu? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Anh không quan tâm tới những chuyện vặt vãnh đó. Bây giờ anh chỉ muốn gặp Thu Thần. Lúc anh đi rồi, tâm trạng của cô ấy không tốt nên đã về nhà rồi. Thạch Trấn Vũ không hỏi vì sao Thu Thần lại có tâm trạng ấy. Anh liền bước thẳng ra ngoài. Này, chờ tôi một chút. A Quý bỏ giày lau xuống, đuổi theo và tức giận đặt tay lên vai anh. Nếu anh tìm Thu Thần chỉ để kể lể chuyện anh với Băng Lan thì tôi không cho anh đi tìm cô ấy đâu. Tôi tìm cô ấy không phải vì có chuyện với Băng Lan. Thạch Trấn Vũ chau mày. Thế thì vì chuyện gì? Tôi muốn nói cho cô ấy biết tôi là một thằng ngu, đến bây giờ mới biết mình yêu cô ấy. A Quý sững sờ vài giây, há miệng ngạc nhiên. Thạch Trấn Vũ cười cay đắng. Có thể giờ đã muộn rồi. Có thể cô ấy từ trước tới giờ luôn luôn coi tôi là bạn bè. Thế nhưng tôi thực sự muốn nói cho cô ấy biết tình cảm của mình. A Quý bỏ tay khỏi vai anh. Thạch Trấn Vũ cười rồi quay người bước đi. Anh chờ một chút. A Quý như vừa nghĩ ra chuyện gì đó liền gọi anh lại. Thạch Trấn Vũ quay đầu lại vẻ không vui. Anh thực sự không muốn mất thời gian với A Quý nữa. Anh muốn gặp Thu Thần. Có lẽ trước khi gặp cô ấy, anh nên biết một số chuyện. Chuyện gì? Thu Thần có thói quen viết blog. Chỉ khi ngồi trước bàn phím, cô ấy mới dám đối diện với tình cảm của chính mình. Anh nên đọc thử xem. Bút danh của cô ấy là Autumn. Chiều thứ ba, cửa hàng của Julia không đông khách. Thu Thần đang nói chuyện với Julia. Gần đây làm ăn khó khăn quá. Mình cũng thế thôi. Thu Thần phụ họa. Hay ra, thiếu khách sộp nên cũng chẳng ăn thua gì. Khách sộp, ai thế? Julia nháy mắt tinh nghịch với Thu Thần. Thì cái anh Thạch đó ấy. Thu Thần thở dài. Thôi xin người, đừng nhắc tới anh ta nữa. Cậu thật là tàn nhẫn. Xin lỗi nhé, tớ tưởng cậu đã nghĩ thoáng hơn rồi chứ, chỉ là đùa thôi mà. Nghĩ thoáng, Thu Thần lại cảm thấy đau lòng, e là rất khó. Tiếng chuông gió ngoài cửa lại vang lên, cửa tự động mở ra, Julia nhìn ra ngoài, bỗng hai mắt tròn xoe. Sao thế, có ma à? Julia cười, nhếch mép nói với Thu Thần. Vị khách này, cậu tiếp hộ mình nhé. Thu Thần quay đầu lại, cô ngồi yên bất động. Chàng trai đó không thèm nhìn vào quầy tiếp tân mà đi thẳng vào nơi đặt giày. Anh ta chau mày, ngắm nghía tất cả các đôi giày nữ với những kiểu cách khác nhau, sau đó nhấc một đôi giày trắng lên chăm chú nhìn. Bộ dáng chăm chú của anh vô tình làm rung động trái tim Thu Thần. Anh mua giày cho bạn gái phải không? Cô bước tới gần. Tôi muốn chọn một đôi giày màu trắng thích hợp với lễ cưới. Thu Thần tim đập mạnh. Hóa ra bọn họ sắp kết hôn sao? Đôi này được không? Thu Thần lấy một đôi giày màu trắng nhỏ nhắn nhưng rất đẹp đưa cho anh. Anh chau mày lắc đầu. Quá nhỏ. Thu Thần cũng không chịu thua. Nói vớ vẩn, cô ấy đi sai năm, đôi này vừa hợp. Cô cao giọng. Thạch Trấn Vũ cười khổ. Không phải mua cho Băng Lan. Không phải Băng Lan. Cô nghi ngờ lẩm bẩm, bỗng cô mở to mắt hét lớn. Anh không lấy Băng Lan, sao anh có thể làm như thế? Tâm trạng Thu Thần rất phức tạp. Tin Thạch Trấn Vũ sắp kết hôn đã đánh một đòn chí mạng vào cô. Nếu như đối tượng là Băng Lan thì cũng coi như xong. Dù sao cô cũng sớm biết là thế rồi. Nhưng bây giờ lại là một người phụ nữ khác. Cô ấy là ai? Cô chống nạnh như một bà vợ dữ dằn, không thể không hỏi cho ra ngọn ngành. Cô ấy cao 1m68, nặng 54kg, đi size 7, 29 tuổi, sinh ngày mùng 10 tháng 10. Hử, sao thông tin của người này giống cô thế? Đến sinh nhật cũng... Chờ một chút, chẳng phải anh ấy đang nói. Cô mở to miệng, trừng mắt nhìn anh. Đôi mắt vốn nghiêm nghị của anh lại trở nên dịu dàng đầy tình ý. Thu Thần, em cưới anh thêm một lần nữa, được không? Kéo anh ra khỏi cửa hàng của Julia, đi tới một công viên gần đó, cũng xem như là có chút tư tình rồi. Cô say say huyệt thái dương đang đau nhức của mình. Được rồi, bây giờ anh có thể nói cho em biết, rốt cuộc anh đang giở trò đùa gì vậy? Anh có đùa đâu. Thái độ rất chân thành của anh khiến cô sợ hãi. Không phải anh đùa, cô biết anh cũng không phải là dạng người hay đùa. Anh rất nghiêm túc. Nhưng nếu như không phải là đùa, thế thì... Thu Thần run run, không kiềm chế được mình. Sao anh lại tới tìm em? Đôi mắt sáng của anh nhìn thẳng vào cô. Bởi vì anh đã biết. Biết cái gì? Cô cảm thấy bất an, hai tay đan vào nhau thật chặt. Biết rằng em đang lừa anh. Em lừa anh? Đây là lời vu khống hoang đường gì vậy? Đúng, em lừa anh. Em lừa anh. Em nói không bao giờ lấy người em yêu. Trái tim của Thu Thần đập nhanh dữ dội, nhưng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô muốn giải thích nhưng lại không thể phát ra tiếng. Anh đã đọc tác phẩm do tác giả tên Autumn viết rồi. Anh nhìn cô, đưa ra đòn cuối cùng. Xong rồi, xong rồi, xong hết rồi. Thu Thần ngồi hẳn xuống chiếc ghế đá trong công viên. Không phải em cố ý lừa anh. Cô rầu rĩ trả lời. Anh không nói. Anh cũng có mất mát gì đâu, phải không? Tại sao lại nhắc đến lời nói dối của em? Cứ để cả hai có một hồi ức tốt đẹp chẳng phải hơn sao? Cô quay lại trách anh. Bây giờ anh mới biết mình nhỏ nhen đến thế. Sau này anh sẽ không yêu như thế nữa. Anh không cho phép. Gì? Anh nói gì? Thu Thần ngẩng đầu lên. Anh không cho phép em không yêu anh nữa. Làm gì có ai lại nói lời vô lý như thế? Thật không hiểu nổi. Vì sao? Vì anh yêu em. Thu Thần tròn mắt nhìn anh. Một giây, hai giây, một phút trôi đi. Anh không yêu em, anh yêu Băng Lan. Cô hét lớn. Không phải như thế, anh đã hiểu rồi. Anh chỉ coi Băng Lan là em gái. Người anh thực sự yêu là em. Cô lắc đầu. Có phải Băng Lan quay lại với Sơn Hạo rồi nên anh mới tìm em? Em nói cho anh biết, bây giờ em không muốn sống bên một người mà em không yêu nữa. Băng Lan và Sở Hạo đúng là đã quay lại với nhau rồi. Nhưng đó là do anh khích lệ con bé làm thế. Vốn dĩ anh có cơ hội kết hôn với Băng Lan. Nhưng anh nhận ra ngoài em, anh không muốn lấy bất cứ người con gái nào khác. Vì sao? Cô không thể tin nổi cho nên lại hỏi thêm một câu ngốc nghếch. Anh nhớn mày, những đường gân xanh trên trán thoáng ẩn hiện. Em thật là... Rốt cuộc, anh phải nói thế nào thì em mới tin đây? Cô tiếp tục trừng mắt nhìn anh. Lúc lâu sau, hai người vẫn đứng im ở đó như hóa đá. Nước mắt cô rơi xuống thấm ướt hai gò má. Tại sao lại như thế? Khó khăn lắm, em mới từ bỏ được. Anh ôm cô vào lòng. Anh xin lỗi, tại anh quá ngốc nghếch nên đã làm em tổn thương. Cảm giác của cái ôm ấm áp như thế, nhất là sau khi cách xa nhau hơn một năm trời, giờ đây họ lại say đắm trong vòng tay ấm áp. Từ nay về sau, anh nhất định sẽ không như thế nữa. Hãy tin và làm vợ anh, được không em? Thu Thần cúi đầu hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Cô ngước đôi mắt còn đẫm lệ lên, vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi môi cô càng lúc càng gần. Thu Thần, đây là công viên... Thạch Chấn Vũ vẫn không dám thoải mái, cả người cứng đờ. Có sao đâu? Cô cười lớn rồi kéo cổ anh xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh cũng nhanh chóng chìm đắm trong nụ hôn của cô, quên mất mình đang ở đâu. Giống như để khẳng định tình cảm khó khăn lắm mới có được ấy. Cả hai người đều tham lam, hưởng thụ hương vị ngọt ngào của đối phương. Chỉ hận, không thể hòa nhập vào cơ thể của đối phương. Sau khi kết thúc nụ hôn mãnh liệt gần như táo bạo ấy, cả hai người nhìn nhau vẻ không thể tin nổi. Họ nhìn thấy ngọn lửa tình yêu đang hừng hực cháy trong đôi mắt nhau. Chúng ta mau về nhà thôi. Chàng trai nói với người vợ quyến rũ của mình. Lần này cô đồng ý. Vâng, như vậy là câu chuyện đã kết thúc tại đây. Một lần nữa, xin cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm chú ý đón nghe. Nếu như yêu thích, các bạn đừng quên nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.